Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Chương 670. Cổ Trạch Mị Ảnh 20. Chương 670. Cổ Trạch Mị Ảnh 20. Ban đêm phong vẫn là mang theo vài phần lạnh lẽo. Lưu Thiên cảm thấy thực thoải mái, bình thường tới nói. Loại này thoải mái cảm giác sẽ làm hắn thực mau đi vào giấc ngủ, nhưng đêm nay không biết làm sao vậy. Hắn luôn là cảm thấy có chút bất an. Tới tới lui lui xoay người rất nhiều lần. Lại như thế nào đều ngủ không được, liền như vậy lăn lộn tới rồi sau nửa đêm thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác trên người phá lệ lạnh, này cùng cái loại này bình thường nhiệt độ không khí hạ thấp không quá giống nhau, từng có một lần trò chơi kinh nghiệm. Còn đã chết 2 lần Lưu Thiên. Nháy mắt phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, liền nhìn đến một trương trắng bệch mặt cơ hồ sắp dán đến hắn trên mặt. Cặp mắt kia không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Thậm chí mí mắt cũng sẽ không chớp động một chút. Lưu Thiên sợ tới mức muốn thét chói tai. Lại phát hiện quá độ hoảng sợ làm hắn liền thanh âm đều phát không ra. Hắn dãy giụa ngồi dậy. Muốn từ trên giường rời đi, nhưng thực mau cổ hắn đã bị gắt gao mà bóp chặt. Đừng nói chạy trốn, ngay cả hô hấp đều trở nên cố sức lên, nữ quỷ đối mặt Lưu Thiên. Bóp hắn tay càng ngày càng dùng sức, Lưu Thiên bị bắt 2 chân cách mặt đất. Một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn thống khổ mà muốn bẻ ra bóp chặt chính mình cổ tay. Lại như thế nào cũng không thắng nổi đối phương sức lực đại, liền ở Lưu Thiên cho rằng chính mình nhanh như vậy sẽ chết một lần thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên có một trận mất tự nhiên không khí nhiễu loạn. Đi theo giống như có thứ gì đánh trúng nữ quỷ. Nữ quỷ động tác lập tức cứng lại rồi, cứ việc nàng vẫn như cũ duy trì bóp chặt Lưu Thiên tư thế. Nhưng lại không thể lại phát lực, Lưu Thiên vội vàng nhân cơ hội bẻ ra nữ quỷ tay. Lập tức ngã ngồi trên mặt đất, Triệu Cũng Phong từ trên giường ngồi dậy. Một bên hướng Lưu Thiên bên này đi. Một bên mở ra đèn pin, bạch quang chiếu vào nữ quỷ trên mặt. Làm nàng mặt càng thêm trắng bệch vài phần, Lưu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Cũng Phong. Nhìn đến Triệu Cũng Phong tay phải cầm cấp đông lạnh thương thời điểm. Liền biết nữ quỷ là như thế nào bị định trụ, hắn từng ngụm mà thở hổn hển trong chốc lát. Khí, thẳng đến Triệu Cũng Phong đi đến chính mình bên người. Hắn mới bỏ dậy đối Triệu Cũng Phong nói. Cảm ơn ngươi à, Triệu Cũng Phong sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm nữ quỷ. Cũng không có đem Lưu Thiên nói đương hồi sự, mà lúc này nữ quỷ cũng chính nhìn chằm chằm Triệu Cũng Phong xem, bởi vì tư thế quan hệ. Nàng hiện tại nghiêng thân mình đối với Triệu Cũng Phong. Cho nên nàng đem tròng mắt chuyển tới khóe mắt chỗ. Lộ ra đại bộ phận tròng trắng mắt. Thoạt nhìn rất là kinh tủng. Tống Thư Nhan. Triệu Cũng Phong cũng không có bị nữ quỷ bộ dáng dọa đến. Mở miệng hỏi, tướng quân trong phủ có cái gì bí mật? Nữ quỷ cười lạnh một tiếng. Thanh âm âm chắc chắc. Các ngươi đều phải chết. Nàng vừa dứt lời. Xương phòng môn đã bị mở ra. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đi đến. Chúng ta cùng ngươi không oán không thù. Ngươi làm gì một hai phải chúng ta chết? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà kiến nghị nói. Không bằng ngươi đem ngươi biết đến nói ra. Chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện đâu. Nữ quỷ đưa lưng về phía môn phương hướng. Nhìn không tới Hạ Tịch. Nhưng ở nghe được Hạ Tịch thanh âm thời điểm. Nàng mặt bộ biểu tình nháy mắt vặn vẹo lên. Nàng kêu lên chói tai. Ta muốn giết ngươi. Lưu Thiên lúc này cũng không rảnh lo sợ hãi nữ quỷ đáng sợ bộ dáng. Hắn khó hiểu mà nhìn Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Các ngươi như thế nào lúc này lại đây? Con mồi bắt được. Thợ săn đương nhiên đến hiện thân a. Hạ Tịch một bên nói một bên lấy ra chính mình cấp đông lạnh thương. Đối với nữ quỷ bổ một thương. Sau đó nàng đối nữ quỷ nói. Ngươi yên tâm. Thật vất vả bắt được ngươi. Nhất định sẽ không làm ngươi dễ dàng chạy trốn. Cảm tạ búi tóc đen tư người xưa một vé tháng. Ích Khẩu Nhi Nha Quách Phương một vé tháng. Nghệ Cà Phê một vé tháng. Diệt Khanh Nhan một vé tháng. Thời Gian Lạnh Nhân Tâm 3 vé tháng. Lập Lòe Ngôi Sao 2 vé tháng. Không Tiếng Động 2 vé tháng. Du 3. Du. Tấu chương xong, hết chương.